Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 386, cái chết của cung nữ Phúc Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Minh Phương rất tốt, nàng biết điều đó, Giang Thái Sư cũng biết, cho nên ông ta mới đột nhiên nói, Lý Minh Phương có thiên phú tuyệt đỉnh về y học, một người có thể mở đường máu giữa triều đình như ông ta. Há lại không nhìn ra được những tiểu xảo của khuê nữ trốn khuê phòng. Lý Minh Phương chính là người phối dược đó. Giang Thái Sư biết rõ nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn ta trúng độc mà không làm gì. Chắc chắn sẽ để lại giải dược. Thế nhưng ông ta lại không ngăn cản. Chính là muốn để Minh Phương tỉ dâng trái tim chân thành ấy ra trước mặt ta. Hàn Thời Yến nghe xong, cảm thấy như có tảng đá ngàn cân đè nặng trong lòng. Lý Minh Phương đối xử với nàng càng tốt, nàng lại càng không thể ra tay với phủ thái sư. Đây là ông ta đang trả đũa chúng ta. Sáng sớm hôm đó, chúng ta đem loại độc ấy thổi phồng đến tận trời, khiến quan gia nhất định phải lấy được cả độc lẫn giải. Giờ thì hay rồi, mũi giáo quay ngược về phía chúng ta. Nếu đem viên thuốc này ra làm chứng cứ, người đầu tiên không giữ được chính là Lý Minh Phương. Cố Thẩm Vi cụp mắt, khẽ bật cười giễu. Này, Hàn Thời Yến, trong thành Biện Kinh này vẫn còn có kẻ kiêu ngạo hơn cả chúng ta. Ông ta đoán chắc trong tay chúng ta không có bằng chứng, dám lấn đến tận mũi chúng ta. Nếu không tát trả cho ông ta một cái, thì ta còn mặt mũi gì mà mang danh Cố Cạo Cầu? Ngươi còn xứng mang tên Hàn Diệt Môn? Khóe miệng Hàn Thời Yến khẽ giật, bất đắc dĩ liếc nhìn Cố Thẩm Vi. Nàng không cảm thấy hai cái tên đó nghe chẳng hay chút nào à? Cố Thẩm Vi thản nhiên phẩy tay, danh hiệu oai phong như vậy, nếu không làm cho nó thành thật, chẳng phải uổng phí bao nhiêu tâm huyết của bá quan văn võ hay sao? Tốt lắm, Hàn Thời Yến nhìn thiếu nữ trước mắt, đôi mắt nàng sáng rực như sắp bốc cháy. Hàn Thời Yến hiểu, chiêu dùng Lý Minh Phương làm đòn tâm lý để uy hiếp nàng của Giang Thái Sư đã hoàn toàn chọc giận nàng. Nàng chính là kiểu người như vậy, người nhà họ Cố dẫn người vây giết nàng giữa bãi tha ma. Nàng không hận, nàng hận là vì bọn họ lấy thi thể Cố Hữu Niên làm mồi nhử. Cố lão tặc cùng phi tước liên thủ vây giết nàng trước cửa cung. Nàng cũng chẳng hận, nàng hận là bọn họ đem Kinh Lệ và Cố Thập Ngũ Nương ra làm con tin để uy hiếp nàng. Đó chính là Cố Thẩm Vi. Hàn Thời Yến nghĩ đến đây, vành tay đỏ ửng hồi. Nàng không thấy Cố Cạo Đầu với Hàn Diệt Môn vừa nghe đã biết cùng một phe sao? Rất xứng đôi. Hàn Thời Yến âm thầm nghĩ, Cố Thẩm Vi nhìn hắn như nhìn đồ ngốc. Dùng lời văn nhã nhặn kiểu văn quan các ngươi thì gọi là rắn chuột một ổ, đấy. Cố Thẩm Vi nhìn vành tay đỏ bừng lên không thể nào không chú ý của Hàn Thời Yến. Bỗng nhiên có cảm giác như mình là một cái chày tinh thành tinh. Bằng không sao lại có cảm giác bản thân tội nghiệt thâm sâu. Như thể một chày đập gãy luôn sống lưng của đại ung. Ngự sử đầu sắt Hàn Thời Yến này, ngày qua ngày càng ngốc hơn. Cái đầu thông minh trong sọ ấy, giờ e là đã biến thành dây tơ hồng của Nguyệt Lão mất rồi. Cố Thẩm Vi nghĩ vậy, cụp mắt xuống, tay nàng khẽ siết lại, không nhìn sang Hàn Thời Yến bên cạnh nữa. Cũng may, rất nhanh thôi, tất cả sẽ kết thúc. Nàng nghĩ vậy, lại ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh, lại hiện ra vẻ mặt nhìn người như nhìn ngốc. Chỗ của Thẩm Tiệp Dư ở tên là Tử Trúc Hiên, cách tẩm cung của quan gia xa đến vạn dặm. Nếu không phải Tề Tề đã chuốc 3 cân rượu vàng, thì dù ngự giá có lạc đường cách mấy cũng tuyệt chẳng thể đi vòng đến chốn quỷ quái này. Cố Thẩm Vi nhìn nữ nhân vận áo xanh đang ngồi trước mặt. Bà ta có dung mạo vô cùng nhạt nhòa, giống như một bức tranh sương mưa vùng Giang Nam. Cả người toát lên vẻ yên tĩnh và nhã nhặn. Trong tay bà cầm một chuỗi Phật châu đã được lần đến bóng loáng. khi nhìn về phía hai người họ, đôi mắt kia như giếng cổ không gợn sóng. Cố Thẩm Vi hồi tưởng lại lời Hàn Thời Yến đã nói với nàng trên đường đến đây. Thẩm Tiệp Dư từng là cánh tay đắc lực bên cạnh Hoàng hậu Trung Cung. Cũng từng có lúc phong quang nhất thời, nhưng nay thái tử đã bị phế. Hoàng hậu lâu ngày bệnh tật không xuất hiện, hậu cung lúc này đã sớm là thiên hạ của Tô Quý Phi. Thẩm Tiệp Dư tự nhiên cũng chẳng khác nào bị nhốt vào lãnh cung. Bà bình thản liếc mắt nhìn Cố Thẩm Vi. Ta từng nghe nói về ngươi, nữ chỉ huy sứ đầu tiên của Hoàng Thành Tư. Thẩm Tiệp Dư nói xong, cũng không đợi Cố Thẩm Vi hỏi gì, đã quay đầu nhìn về phía một bà lão tóc bạc bên cạnh. Hàn ngự sử cùng cố chỉ huy sứ muốn hỏi chuyện Phúc Nhã. Người cứ thành thật nói ra là được. Đã đến nước này rồi, cũng chẳng còn gì không thể nói. Lão bà kia có đôi mắt tam giác, thoạt nhìn hơi dữ tợn, nhưng giọng nói khi cất lên lại nhẹ nhàng, dịu dàng. Bà ta nhìn Cố Thẩm Vi với vẻ mặt phức tạp. Lão nô không ngờ, vẫn còn người nhớ tới cái tên Phúc Nhã. Phúc Nhã là cung nữ hầu trà bên cạnh tiểu thư nhà ta. Nàng ấy có dung mạo xinh đẹp. Năm đó tiểu thư nói đến đây, bà lão có chút ngập ngừng, không dám nói tiếp. Bà lén liếc nhìn Thẩm Tiệp Dư một cái, như muốn nói lại thôi. Thẩm Tiệp Dư lạnh nhạt liếc bà ta, sắc mặt không rõ vui buồn. Ánh mắt bà dừng lại trên người Cố Thẩm Vi, lại nói: Phúc Nhã có tướng mạo đẹp, vóc dáng đầy đặn, mang dáng dấp dễ sinh quý tử. Ta ở trong cung đã lâu, luôn mong có con cái bên cạnh, nên mới chọn nàng ấy ở gần. Tuy Cố Thẩm Vi không dành chuyện tranh đấu nơi hậu cung, nhưng nghe kể chuyện ở Hàn Xuân lâu nhiều rồi, điều nên hiểu, không nên hiểu, ít nhiều cũng biết được vài phần. Chuyện thế này trong cung vốn chẳng hiếm lạ gì. Nếu được quan gia đoái nhìn, cũng là phúc phận của nàng. Chỉ là, nàng đột nhiên lại treo cổ tự vẫn. Thi thể do Tôn Mụ Mụ phát hiện. Mụ Mụ họ Tôn kia vừa nghe đến tên mình, lập tức tiếp lời. Hôm đó là nửa đêm, tiểu thư gặp ác mộng, tỉnh dậy cả người đầm đìa mồ hôi lạnh. Lão nô định ra ngoài tìm ít trà nóng nước ấm cho tiểu thư. Ai ngờ vừa bước vào phòng trà, đã thấy Phúc Nhã thẳng đơ treo cổ trong đó. Lúc ấy, lưỡi nàng ta thè dài, hai chân còn đong đưa giữa không trung, ghế gỗ thì đã đổ dưới đất. Lão nô hoảng hốt suýt ngất, không dám kêu thành tiếng, lập tức chạy ra khỏi phòng trà, định đi bẩm báo tiểu thư. Nhưng vừa ra tới cửa, thì nghe một tiếng răng rắc trên đầu, giống như tiếng ngói bị dẫm vỡ. Lão nô lập tức ngẩng đầu nhìn lên mái, mơ hồ thấy một bóng người toàn thân mặc đen, nhưng bởi vì là nửa đêm, lão nô cũng không thấy rõ được là ai. Tôn Mụ Mụ kể đến đây, sắc mặt đầy vẻ hoảng sợ, vì không có chứng cứ gì, lão nô sợ mình nhìn lầm sẽ gây họa cho tiểu thư, nên chưa từng dám nhắc tới chuyện này. Hai vị đại nhân, đến tận bây giờ, lão nô vẫn không thể xác định được có phải mình hoa mắt hay không. Sau đó, khi hạ thi thể Phúc Nhã xuống, chúng ta phát hiện một chuyện càng kinh hoàng hơn. Tôn Mụ Mụ nói rồi nhìn sang Thẩm Tiệp Dư như chờ xin phép. Thẩm Tiệp Dư khẽ gật đầu, nói đi. Lão nô phát hiện Phúc Nhã khi ấy đã mang thai, nhìn bụng nàng ta chừng khoảng 4 tháng rồi. Lão nô dám khẳng định, quan gia chưa từng ân sủng Phúc Nhã. Cái thai trong bụng nàng hoàn toàn không biết từ đâu ra. Lão nô lo sợ có kẻ dụng tâm hiểm ác cố ý đẩy nàng đến bên tiểu thư để hãm hại, hoặc là còn có âm mưu khác phía sau. Vì vậy, đã cẩn thận điều tra thân phận của Phúc Nhã. Cố Thẩm Vi nhíu chặt mày, chăm chú lắng nghe, cũng không thể trách Tôn Mụ Mụ sợ hãi. Chuyện bẩn thỉu làm loạn hậu cung như thế là tai họa vạn miệng khó biện. Nam nhân mà dính đến chuyện cắm sừng, tâm tư thường nhỏ như lỗ kim, mà quan gia thì lại là loại nhỏ nhất trong những kẻ nhỏ nhen. có điều tra ra được gì không? Hàn Thời Yến lên tiếng hỏi. Cách Trương.